Chương 226, tám cánh ma tộc căn bản liền không muốn để ý đến hắn, sau lưng cánh một trận vung lên, điểm điểm màu đen lân quang từ bên trong một đôi ca nhở bên trong bay xuống đi ra. Đi hầu như trong chớp mắt, Lưu Hải cảm giác mình tiến vào một cái mộng huyễn bên trong thiên đường, phía trước xuất hiện một mảnh ao rượu rừng thịt. Kỳ dị trên cây trên mang theo mùi thơm phân tan ở heo sữa quay, cây thơm mỹ vị hắc tiêu cánh gà chờ chút mỹ thực, một cái hồ nước to nho rượu ngon, mấy tên tràn ngập dị vực phong mỹ tộc thiếu nữ đối diện hắn lộ ra khiêu khích vẻ mặt, từ từ tới gần Lưu Hải. Lưu Hải nhìn thêm mỹ tộc thiếu nữ một chút, sau đó xoay tay chính là một cái tát. Đùng mỹ tộc thiếu nữ thật giống như bị xe tải đánh bay, trong nháy mắt nổ bể ra. Tốt xấu lấy chút hàng thật đi ra mê hoặc ta a, đây là vốn là hư vô ảo cảnh, nơi nào đến mỹ nữ và mỹ thực. Còn không chờ Lưu Hải lộ ra nụ cười, hắn đồng dạng cảm giác được mình bị cái gì va vào một phát. Trước mắt ảo cảnh phá nát mở, sau đó hắn liền phát hiện mình chính ở trên bầu trời phi lăn. Tám cánh ma tộc lấp lóe liền đến phía sau hắn, một cái trường thương màu đen đâm hướng về Lưu Hải phần lưng. Ken trường thương đầu thương cùng Lưu Hải phía sau lưng va chạm, vang lên tiếng kim loại. Lưu Hải cả người lần thứ hai bị trường thương đánh bay, lấy đạn pháo tốc độ đờ ập tờ về phía một hướng khác. Đệt ngươi có thể hay không nhẹ chút, rất đau a, tám cánh ma tộc trong mắt chứa vẻ quái dị, trong thời gian ngắn đi đến Lưu Hải bên người, vươn ngón tay, ở Lưu Hải trên cánh tay nặn nặn. Hắn không có keo kiệt sức mạnh, trên ngón tay bạo phát toàn thân lực lượng khổng lồ, ma lực QNZ trắng trận sử dụng, nhưng vẹn vẹn ở Lưu Hải trên cánh tay, nặn ra hai đạo bạch tấn. Ngươi là quái vật gì, tám cánh ma tộc cả người cũng không tốt. Lưu Hải trợn mắt khinh bỉ một cái, ta là quái vật gì, ngươi có thể dùng trước mắt nhìn a, tám cánh ma tộc đem Lưu Hải đỡ thẳng, lần thứ nhất nghiêm nghị nhìn hắn, nói, rất tốt, ta thừa nhận ngươi xác thực có chút bất phàm nơi, ngươi muốn làm sao liên thủ, nói một chút coi. Lưu Hải bốn éo cái cổ, liếc mắt một cái chính mình quần áo, nhẹ nhàng gảy gảy, sau đó mới nói rằng, chính thức liên thủ trước, không bằng từng người giới thiệu một chút tám cánh ma tộc, lạnh nhạt nói, táng mặc ma hoàng táng ma Lưu Hải kinh hãi đến biến sắc. Tám cánh ma tộc nói, táng mặc, không phải táng ma mai táng mặc ra người, đây là mục tiêu của ta. Mặc ra táng mặc ma hoàng vung cánh, đem Lưu Hải đập ngã nhào một cái, điều này cũng không biết Sơn Hải thành thành chủ gọi nghiên mực lớn. Lưu Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói tiếp, hóa ra là táng mặc ma hoàng, bản vương chính là tiểu gió xoáy thác mô, gặp một tay độn pháp nói đi, ngươi muốn làm sao liên thủ, đơn giản ta đi câu dẫn đừng ma lại đây. La Ho Gia Nga y phụ trách mai phục là được, vậy ta hà tất cần liên thủ với ngươi, chính ta liền có thể tìm tới đối thủ. Lưu Hải vỗ ngực một cái, nói, ta có thể trước đem người khác tiêu hao một làn sóng, như vậy táng mặc ma hoàng đại nhân là có thể ung dung đạt được thắng lợi. Đúng rồi, mới vừa ta phát hiện một tên bị thương thật nặng bắt giác ma, coi như ta đưa lên lễ ra mắt. Lưu Hải chỉ một phương hướng, lập tức bay về phía trước dẫn đường. Táng mặc ma hoàng phẩy phẩy cánh, con mắt híp lại, đi theo. Rất nhanh. Hai ma liền đi đến trước đây bắt giác ma một mình đấu chúng ma vương địa phương. Lúc này, một đám lớn rừng rậm nguyên thủy đã không cánh mà bay, khác nào một mảnh cấp 7 cấp 8 động đất qua đi phế tích răng rớp, một cái đầu sinh sao hồi ma tộc chính sao hồi hướng lên trời địa nằm trên mặt đất thở dốc, khí tức trên người đã hạ xuống 5 phần 10 trình độ. Không cần phải nói, bắt giác ma tuyệt đối trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, hơn nữa chiến đấu người thắng, chính là bắt giác ma. Tuy rằng đối thủ là mười mấy tên đại ma vương, nhưng số lượng ở thực lực trước mặt cũng không có cái gì nhuyễn dùng bắt giác ma chứng minh thực lực của chính mình, nhưng nên tiếp hắn không phải vinh quang mà là khà khà cười không ngừng. Lưu Hải cùng một mặt lãnh đạm tám cánh ma tộc bắt giác ma tộc từ trên mặt đất bay lên, ánh mắt phun lửa mà nhìn Lưu Hải, này cũng không phải hình dung từ, trên thực tế bắt giác ma con mắt xác thực ở phun lửa, vẫn là một loại hoàng ngọn lửa màu xanh lục. Hắn cả giận nói, chết tiệt tiểu tặc, ngươi lại còn dám trở về, xem ta không xé ra ngươi. Bắt giác ma vô duyên vô cớ chịu đến quần đầu, trong lòng không thăng bằng, tốc độ cực nhanh địa nhằm phía Lưu Hải. Nhưng một mặt lạnh nhạt mặt ngăn cản đường đi của hắn. Táng mặc ma hoàng căn bản không thư a bao nhiêu phí lời, ta mở cái cánh liên tục vỗ, tương tự có càng nhiều màu đen lân quang từ cánh trên vung rơi xuống dưới. Một khu vực lập tức rơi vào u trong bóng tối. Lưu Hải thấy rõ, bắt giác ma ánh mắt đờ đẫn một hồi, toàn bộ ma liền dừng lại ở giữa không trung, không còn về phía trước cu nở dê không lui về sau nữa. Sau đó táng mặc ma hoàng nắm một cái trường thương màu đen, hướng về bắt giác ma ngực toàn lực đâm một cái. Bắt giác ma căn bản liền ra dáng ngăn cản đều không có làm, chặt chẽ vững vàng địa chịu đựng đòn đánh này. Trường thương trực tiếp xuyên qua bắt giác ma trái tim, đối với bắt giác ma tạo thành vết tờ thường chi man nở dê. Bắt giác ma này mới thanh tỉnh lại, liên tục giật mình nói, táng mặc ma hoàng phải táng mặc ma hoàng, bình thản gật đầu nói. Bắt giác ma cười khổ nói, hóa ra là ngươi đã từng đánh chết 12 danh nhân tộc luyện hư tu sĩ. Lang bạt ra tiểu ma tôn danh hiệu táng mặc ma hoàng. Táng mặc ma hoàng nghe được tiểu ma tôn danh hiệu, khoe miệng mơ hồ có chút co rúm, hắn nơi nào nhỏ, hắn trầm giọng nói, ngươi lại nói một lần bắt giác ma cho rằng Táng Mặc Ma Hoàng yêu thích nghe người khác nịnh hót, liền cười nói, tiểu ma tôn thủ đoạn cao minh, bạc góc khá là khâm phục, lần này tiên ma cuộc chiến, còn hy vọng có thể nhiều cùng tiểu ma tôn phối hợp phối hợp. Táng Mặc Ma Hoàng ánh mắt lạnh nhạt hạ xuống, này ma đầu có chút mất linh quang, tiên ma cuộc chiến thời điểm nhất định phải cách hắn xa một chút, theo đội hưu khanh lên ma đến, vậy cũng là phi thường khủng bố. Táng Mặc nghĩ tới đây, hai tay nắm chặt trường thương, liền ngay cả ra tay, trường thương nhanh chóng ở bắt giác ma trên người liền đâm mấy chục lần, bắt giác ma nụ cười trên mặt đọc lại, hồn nhiên không rõ ràng, tại sao cái này Táng Mặc Ma Hoàng mới vừa nói chuyện còn rất tốt, lại đột nhiên lạnh lùng hạ sát thủ. Ha ha, Táng Mặc lão ca, ta Tháp Mộ giữ lời nói chứ, nói là trọng thương ma hoàng, chính là trọng thương ma hoàng, không có dao động người. Lưu Hải cười ha ha, quay về Táng Mặc Ma Hoàng yêu. Lên công đến không sai, Táng Mặc Ma Hoàng hiếm thấy địa lộ ra vẻ tươi cười, đem trường thương từ bắt giác ma trên người rút ra. Bắt giác ma ánh mắt hơi ngưng lại, không rõ ràng này hai ma là quan hệ gì, ở từ hư vô ảo cảnh lui ra trước, hắn vừa tàn nhẫn địa chừng Lưu Hải một chút. Lưu Hải quay về hắn lộ ra 18 viên răng hàm sỉ, biểu thị bái biệt. Sau đó, Lưu Hải cùng Táng Mặc Ma Hoàng hợp tác, lợi dụng tốc độ cùng phong ngự, Lưu Hải cùng Táng Mặc hố chết vài cái ma hoàng. Ngay ở Lưu Hải dự định không ngừng cố gắng thời gian, trước mắt hư vô ảo cảnh bỗng nhiên tiêu tan, làm Lưu Hải lại trước mắt thời gian, mới phát hiện bất chi bất giác, toàn bộ hư vô ảo cảnh bên trong tiếp tục sống sót ma tộc, chỉ còn dư lại cuối cùng 12 tên, ngoại trừ Lưu Hải ở ngoài, hắn sở hữu ma tộc đều là ma hoàng cảnh giới, hơn nữa bình thường đều là ma hoàng hậu kỳ thậm chí đại viên mãn cảnh giới, mà chỉ có Lưu Hải một cái đại ma vương hỗn tạp ở bên trong, hiện ra đến mức dị thường dễ thấy.